Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, hữu duyên quán ba. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Đi qua vài cái góc, Lâm Thiên đi tới một cái ngã tư đường. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị cảm ứng một cái nam tử tung tích lúc, lại phát hiện mình cùng nam tử giữa liên hệ bị người cho đoạn tuyệt. Càng ngày càng có ý tứ, không muốn nam tử này phía sau lại có cao nhân. Lâm Thiên nâng cầm lên lẩm bẩm nói, chính mình cài đặt ở nam tử trên người truy tung khí, có thể là thế giới chính phủ model mới nhất, cư nhiên khiến người ta phát hiện ra. Bất quá hiện tại mình đã cùng mất rồi, muốn ở lớn như vậy địa phương tìm người, liền tự mình một người đến tìm kiếm, vậy thật là khó như lên thiên. Lâm Thiên sờ sờ đã đói kêu lên ủng ục cái bụng, thầm nghĩ, bây giờ còn là tiên tìm một ăn cơm địa phương, đem cái bụng lấp đầy đi. Cái này mấy thiên ở trên thuyền, thiên thiên liền ăn cái kia mấy món ăn, trong miệng mình đã nhạt ra trứng rái. Cùng nhau đi tới, đường này bên có không ít phạn điếm, nhưng Lâm Thiên nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy không sai biệt lắm. Một điểm đặc sắc cũng không có, chính mình thật vất vả lên bờ ăn một bữa, cũng không thể liền tạm như vậy ăn. Nhìn tới nhìn lui, Lâm Thiên cuối cùng xem đưa ánh mắt đặt ở một cái quầy rượu phía trên. Ai kêu cái này quán rượu tên kêu quá có đặc điểm, hữu duyên quán ba. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn là quyết định vào đi xem nhìn một cái. Tên đều như thế có đặc sắc, thức ăn bên trong vậy cũng sẽ không kém đi. Thực sự không được, đến lúc đó đi ra có thể. Két chi, lấy tay đẩy ra cửa quầy rượu. Lâm Thiên vẻ mặt hiếu kỳ quan sát đến trong quán rượu tình cảnh. Quầy rượu này trang sức, đại bộ phận cùng còn lại quán bar không sai biệt lắm. Nhưng liền là cái kia một ít tiểu địa phương cải biến, làm cho cả quán bar thoạt nhìn, có một cái chủng đặc biệt tục ý nhị. Xem ra vị này ông chủ quầy rượu, đang trang sức phương diện còn là phi thường có nghiên cứu. Hiện tại dù sao không phải giờ cơm, hết thảy trong quán rượu ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, không ai. Lâm Thiên ở bên quầy bar, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, ấn xuống chuông reo, đinh đương, chấm ngoặc kép, chuông reo cương vang không có vài tiếng. Một vị cô gái trẻ tuổi từ quầy bar cửa sau đi ra. Một đầu màu đen tóc ngắn, ăn mặc chi chu đồ án mặc áo, cầu thư võng, ở cương chứng kiến Lâm Thiên lúc, nữ tử khởi điểm là cả kinh. Dù sao một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử tới quán bar, quả thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Lâm Thiên sớm đã đói ngực dán đến lưng, thấy lão bản nương đi ra, ngay cả vội vàng nói, lão bản nương, lên cho ta một phần ngươi nơi đây ăn ngon nhất cơm nước. Thấy một tên tiểu quỷ nói cùng đại nhân một dạng, nữ tử khẽ cười, cầm lấy trên quầy ba yên đốt, chậm rãi hít một hơi, phun ra trong miệng yên vụ, chậm ung dung nói ra, tiểu bằng hữu, quán ba có thể không phải ngươi nên tới địa phương. Hơn nữa, cái này đại ban ngày chúng ta cần nghỉ ngơi, không có thời gian làm. Nếu như muốn ăn cơm, bên ngoài có rất nhiều phạn điếm, ngươi có thể đi nơi đó. Đối với lời của cô gái, Lâm Thiên mới chỉ có không tin tưởng, vừa rồi chính mình đập zin không bao lâu, nữ tử liền đi ra. Nói rõ nữ tử lúc này nhất định ở phía sau vội vàng cái gì. Làm sao có thể không có thời gian cho mình lộng. Lão bản nương, làm cơm loại sự tình này, hẳn là thủ hạ của ngươi nhân viên cửa hàng làm chứ. Ngoặc kép, Lâm Thiên hai tay thả ở trên quầy bar, nhìn lão bản nương khẽ cười nói. Lão bản năm gật đầu, lần nữa hút một hơi thuốc. Đúng a. Nhưng cái này dường như cùng cái này không có quan hệ gì chứ. Vậy dạng này, mặc kệ từ lúc nào, quán ba tổng yếu có người coi tiệm đi. Gọi hắn cho ta làm một phần có thể. Chỉ cần không phải quá khó ăn là được, Lâm Thiên trêu ghẹo nói. Nữ tử hai mắt co rút nhanh, lúc đầu phóng tới mép yên, cũng dừng lại một chút. Lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên lúc, cặp mắt ánh mắt đã biến. Phía trước nữ tử nhìn về phía Lâm Thiên lúc, trong ánh mắt đại thể là lơ đễnh, Nhưng hiện tại nữ tử nhìn về phía Lâm Thiên lúc, đã có chút chăm chú. Xem ra trước mắt tên tiểu quỷ này không phải là một thông thường tiểu quỷ. Vừa mới chính mình một không cẩn thận, liền rơi đến hắn trong hố đi. Ta muốn trước xem nhìn một cái ta nhân viên cửa hàng trở về chưa. Vừa mới ta muốn hắn đi mua nguyên liệu nấu ăn đi. Nữ tử vẻ mặt xin lỗi nhìn Lâm Thiên. Cô gái nói bóng gió. Lâm Thiên nơi nào sẽ không rõ. Nhưng là nữ tử càng đúng như vậy không để cho Lâm Thiên làm. Lâm Thiên lại càng muốn ăn đến. Hôm nay, Lâm Thiên còn liền cùng nữ tử này đỡ lên. Phải không? Lâm Thiên giả vờ thất vọng lẩm bẩm nói. Nhưng đang ở nữ tử cho rằng Lâm Thiên phải ly khai lúc. Lâm Thiên chuyển một cái. Bất quá, vận khí ta luôn luôn không sai. Nếu ta có thể từ nhiều như vậy phạn điếm tìm tới nơi này. Ta nghĩ ta cùng nơi đây còn là rất hữu duyên. Tựa như quán bar này tên tiệm giống nhau. Nữ tử mỉm cười, đứng dậy hướng phía sau quầy bar môn đi tới. Có hay không duyên phận này? Vậy xem vận khí của ngươi. Có hay không ngươi nói tốt như vậy? Thấy nữ tử rời đi, Lâm Thiên cũng rơi vào trong trầm tư. Cái quầy rượu này lão bản nương có thể không phải một người bình thường. Mình nguyên lai xem qua có quan hệ của nàng ghi chép. Hơn nữa bởi vì có chút nguyên nhân. Lâm Thiên đối với phần kia ghi chép khắc sâu ấn tượng. Cho nên ở cương tài nữ tử đi ra lúc, Lâm Thiên liền nhận ra thân phận cô gái. Cái này cũng là Lâm Thiên vì sao phải ở lại chỗ này ăn bữa ăn này cơm nguyên nhân. Hiện tại người nữ nhân này vì để cho chính mình đi, nhất định sẽ hãy mau đem làm cơm tốt. Chờ chính mình sau khi ăn xong, liền không có lý do gì ở lại chỗ này. Quả nhiên, cùng Lâm Thiên suy đoán giống nhau như đúc. Không bao lâu, nữ tử liền bưng co lại thức ăn thơm phức đi ra. Đặt ở Lâm Thiên trước người. Xem ra vận khí của ngươi quả nhiên không sai. Hôm qua ngày mới tốt lưu một cái phần nguyên liệu nấu ăn, Lâm Thiên cầm lấy thìa. Nhợt nhạt nếm thử một miếng. Phát hiện mùi vị còn thật là khá. Mỹ vị không gì sánh được. Sớm đã đói muốn chết Lâm Thiên. Nhanh chóng ăn. Còn lại ai còn quản nhiều như vậy? Điền đầy bụng mới là trọng yếu nhất. Vuốt hơi toàn tâm toàn ý cái bụng. Lâm Thiên không khống chế được đánh một cái ăn no dập đầu. Hết cách rồi. Phía trước đói muốn chết. Đụng tới đồ ăn ngon. Căn bản là không khống chế được. Hiện tại cũng có điểm ăn quá no. Sakuyaku, biệt danh Nasuki, hơn 30 năm trước. Từng là hải tặc nổi danh nữ hải tặc. Có thể là có một lần tình cờ gặp hải quân Manki. D. Gap, cũng liền là bây giờ hải quân anh hùng Gap trung tướng. Cuối cùng bị Manki. D. Gap đánh bại, nhưng cuối cùng làm mất đi Gap trong tay chạy trốn. Từ nay về sau liền tìm không thấy tung tích. Nghe được Lâm Thiên đem hơn 30 năm trước. Mình làm hải tặc chuyện chút nào không sai nói ra. Nasuki nhất thời vô cùng khiếp sợ. Dừng tay lại bên trong công tác. Vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt tiểu quỷ. Những việc này, chính mình cả cái gì người cũng không có nói cho. Cả cái trên thế giới người biết chuyện này căn bản cũng không có vài cái. Tên tiểu quỷ này làm sao biết xa xưa như vậy chuyện. Nasuki bất động thanh sắc đưa tay đưa về phía sau. Đồng thời hướng Lâm Thiên hỏi, cái này món sự tình làm sao ngươi biết? Đến cùng là ai nói cho ngươi biết? Ngươi còn biết cái gì? Ngoặc kép, chuyện này, là gặp cái này xú lão đầu nói cho ta biết. Sau đó ta chuyên môn đến hải quân phòng tài liệu. Phí nửa thiên tinh thần mới tìm được ngươi tư liệu. Bất quá phía trên ghi lại cũng chỉ những thứ này. Có liên quan đến ngươi những chuyện khác ta cũng không biết. Lâm Thiên khoát tay áo. Vô tội giải thích, ngươi là hải quân, ngoặc kép, có thể gọi gáp vì xú lão đầu, còn có thể tìm đọc hải quân phòng tài liệu, trước mắt tên tiểu quỷ này đến cùng là lai lịch gì? Lẽ nào là hắn, cùng gặp quan hệ tốt như vậy, niên kỷ nhỏ như vậy, lại có tìm đọc hải quân phòng tài liệu quyền hạn, có thể làm được điều này, trên đời này cũng chỉ có một người, có thể từ Lâm Thiên một câu nói bên trong. Là có thể tinh chế ra nhiều như vậy hữu hiệu tin tức. Đồng thời còn có thể đại khái suy đoán ra Lâm Thiên thân phận. Nasuki ở tình báo phương diện tạo nghệ. sợ rằng như vậy. Không sai, ta quả thực là một cái hải quân. Lâm Thiên đứng lên, hướng Nasuki vươn một tay, tự giới thiệu mình. Lâm Thiên, hải quân thượng tá. Thấy Nasuki không có động tác, Lâm Thiên cười trêu ghẹo nói, yên tâm, ta không có kinh khủng như vậy, không ăn thịt người, hơn nữa thương thứ này nặng như vậy, ngươi cầm ở trên tay không mệt mỏi sao? Trải qua Lâm Thiên phen này đánh cười, Nasuki cũng ý thức được Lâm Thiên không có địch ý. Hai nhân gian bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Nasuki, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.